Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, trang 512. Ở Thư Lê cứu người đồng thời. Kumandi, DCO, S, Seleucid 4 người đi theo phóng ra ma pháp, lưỡi dao gió. Hỏa cầu, hỏa ra đồng thời bắn ra. Nhằm phía quái vật giống giận. Chính diện đón đánh ma pháp, lưỡi dao gió cùng hỏa cầu chỉ ở ngăm đen vảy thượng lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Mà huật xà tuy rằng cấp cầm đầu quái vật tạo thành không nhỏ thương tổn, lại không có chế nó vào chỗ chết, quái vật bị chọc giận. Dùng sức một tránh, bành đoạn cuốn lấy cổ chân rễ cây, bốn chảo chấm đất, giận không thể át mà xông tới. Seleucid nhíu mày. Nhanh chóng thu hồi ma pháp trượng, rút ra bên hông bạc kiếm, nháy mắt phóng thích kiếm khí, chữ thập trảm kiếm khí hình thành chữ thập bạch quang quét về phía. Quái vật kêu thảm thiết, thân thể bị cắt thành bốn khối, ầm ầm ngã xuống đất, phun ra suất lục sắc dính chủ máu, Seleucid nhất chiều nháy mắt hạ gục, kéo đầy thù hận. Mặt khác quái vật tạm thời từ bỏ truy đuổi hai tên thiếu niên. Như hổ rình mồi mà khóa chặt hắn, uy hiếp mà gầm nhẹ. Trình nửa vòng tròn hình vây quanh, chúng nó kiêng kỵ cái này giết đồng bạn nhân loại. Ánh mắt lạnh băng mà xem kỹ, chỉ cần đối phương lộ ra một tia sơ hở, liền vây quanh đi lên, hung tàn mà cắn xé. Seleucid tay cầm bạc kiếm. Không sợ mà cùng đông đảo quái vật rằng co, này đó không phải ma thú. Ace trầm giọng nói, chúng nó trong cơ thể hắc ám chi lực phi thường nồng đậm. Bình thường ma pháp công kích đối chúng nó thương tổn hữu hạn, kia làm sao bây giờ? Hector hoảng sợ hỏi, trừ bỏ Seleucid, bọn họ đều là ma pháp học đồ, có thể đánh thắng được này đó đáng sợ quái vật sao? Trước phòng ngự, Thư Lê ngâm sướng cao cấp quang hệ phòng ngự ma pháp, bao lại trừ Seleucid bên ngoài mọi người, bao gồm hai tên bị cứu thiếu niên, bảo đảm đồng đội sau khi an toàn. Hắn cúi đầu nhìn về phía xúc ở một bên vô thanh vô tức thiếu niên. Các ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Hai cái thiếu niên ăn ý mà lắc đầu. Dùng mang bao tay đôi tay kéo chặt mũ choàng, đem chính mình mặt che đến kín mít. Thư Lê thấy bọn họ không có việc gì, liền đem lực chú ý phóng tới quái vật trên người. Seleucid lấy trung cấp đại kiếm sĩ thực lực, tạm thời kinh sợ quái vật, nhưng quái vật số lượng đông đảo, bằng hắn một người chỉ sợ kiên trì không được lâu lắm. Mà pháp học đồ công kích xác thật cực kỳ bé nhỏ, nhưng cao cấp ma đạo sư cùng đại pháp sư công kích tuyệt đối hữu hiệu. Này đó quái vật nhìn như lợi hại, kỳ thật không bằng một đầu lục giai ma thú. Thư Lê bình tĩnh mà ra lệnh, Hector dùng địa hệ ma pháp cách ly quái vật, Angel, Amanda dùng quang hệ ma pháp công kích, Kumandi, Nasa, Cindy, các người phong hỏa phối hợp tập trung công kích một đầu quái vật. DCO, S, các người cũng giống nhau. Ta toàn phương vị hiệp trợ mọi người đại gia không cần bảo tồn thực lực, dốc hết sức lực mà tiêu diệt chúng nó. Phàm là bị hắc ám chi lực ô nhiễm sinh vật, đều sẽ mất đi lý trí, điên cuồng bạo tẩu, tuyệt không thể làm chúng nó xâm nhập nhân loại địa bàn. Tùy ý tàn sát, tạo thành đáng sợ hậu quả. Hơn nữa, này đó quái vật hoàn toàn khác nhau với ma thú. Dường như hắn ở mỗi bổn sách cổ gặp qua địa ngục ma vật, qua ba đại hẻm núi có địa ngục ma vật. Chưa từng nghe thấy, ma pháp hiệp hội vẫn chưa hướng nhà thám hiểm nhóm phát ra bất luận cái gì cảnh kỳ. Thư Lê áp xuống, trong lòng nghi hoặc, giơ lên cao ma pháp trượng, cùng các đồng đội cùng nhau, ngâm sướng quang hệ công kích ma pháp. Hắn vừa rồi riêng cường điệu không cần bảo tồn thực lực, chính là ám chỉ tiểu yêu tinh cùng tiểu long, không cần áp chế cấp bậc, hết thảy lấy tiêu diệt quái vật cầm đầu mục quan trọng tiêu. Seleucid tuy rằng ở phòng ngự màn hào quang bên ngoài, tiếp xúc gần gũi quái vật, nhưng một thân kiếm khí hộ thể, công phòng gồm nhiều mặt, bình tĩnh mà tải quái vật chi gian xuyên qua, đường đồng đội ma pháp công kích gia nhập sau. Phân tán quái vật thù hận giá trị, cho hắn sáng tạo càng nhiều công kích cơ hội, Hector nỗ lực mà phóng thích địa thứ. Cấp quái vật chế tạo chướng ngại vật trên đường, để ngừa chúng nó tập trung vây công Seleucid. Enzo cùng Amanda quang cầu đánh trúng quái vật. Quái vật lập tức phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, quang hệ ma pháp là hắc ám ma vật khắc tinh. Phàm là bị quang cầu dính vào bộ vị, đều như bỏng cháy toát ra khói nhẹ. Kiên cố vảy cũng ngăn không được quang chi nguyên tố thấm vào, sơ cấp đại pháp sư Kumandi mang theo hai cái chân chính ma pháp học đồ. Tập hỏa một đầu quái vật, lưỡi dao gió phối hợp hỏa cầu, thẳng đem kia đầu quái vật đánh trúng ngã trái ngã phải. Huyết nhục mơ hồ, kia quái vật giống giận, ý đồ đánh sâu vào phòng ngự màn hào quang, bị Kumandi phong trói thuật thúc tại chỗ. Nasa cùng Cindy nhân cơ hội không ngừng ném hỏa cầu, thương tổn tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực cường. DCO cùng S phối hợp càng thêm ăn ý, phong chói thuật thêm hỏa xa, cuốn lấy một con quái vật, hướng chết thiêu, kia quái vật nháy mắt thành to lớn hỏa cầu, phát ra thê lương kêu thảm thiết, Thư Lê mỗi lần ngâm sướng quang hệ ma pháp trước, đều sẽ ở trong đầu mặc niệm mộc hệ quấn quanh thuật. Dưới nền đất vụt ra thực vật bộ rễ vô thanh vô tức mà cuốn lấy sở hữu quái vật chân, trực tiếp hạ thấp chúng nó hành động lực, loang loáng cầu như thiên nữ tán hoa. Từ trên trời giáng xuống, dày đặc mà dừng ở mỗi một đầu quái vật trên người, vô tình mà phá hư chúng nó thân thể mặt ngoài vảy, tạo thành từng cái huyết lỗ thủng. Có thể nói, hắn đồng thời phát động mộc hệ ma pháp cùng quang hệ ma pháp, tăng lên công kích hiệu suất. Nếu không phải muốn che giấu thực lực, hắn có thể làm được mộc, quang, hỏa tam hệ ma pháp tề phát. 17 đầu quái vật bị quang chi tiểu đội hoàn mỹ mà áp chế, vất vả chạy thoát một đường. Lano cùng Luca xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật là lợi hại. Luca dùng tinh linh ngữ nhỏ giọng mà cùng Lano giao lưu, so với phía trước gặp được kia đội người lợi hại, Lano tiểu biên độ mà ngẩng đầu, quan sát ma pháp sư trước ngực đeo huy chương, ma pháp học đồ. Trừ bỏ cái kia kiếm sĩ, phòng ngự màn hào quang người thế nhưng đều là ma pháp học đồ, sao có thể? Phía trước gặp được mạo hiểm trong đội có bao nhiêu danh cao cấp ma pháp sư cùng cao cấp kiếm sĩ. Không chỉ có lấy quái vật bó tay không biện pháp, còn bị phản giết một đợt, hắn cùng Luca thấy tình thế không ổn. Cất bước liền chạy, quái vật phân ra một nửa số lượng, đối bọn họ theo đuổi không bỏ, bọn họ hoảng không chọn lỗ. Hoàn toàn bị lạc phương hướng. Trên đường lại chưa gặp được mạo hiểm đội hoặc dòng binh đoàn, sắp bị quái vật đuổi theo khi đụng phải này chi cơ hồ là ma pháp học đồ tạo thành mạo hiểm đội. Ngoài dự đoán, quái vật thế nhưng bị bọn họ đè nặng đánh, không hề có sức phản kháng. Chẳng lẽ quái vật thân thể bành trướng sau lực công kích biến yếu? Hai cái ám tinh linh thiếu niên giao lưu thanh âm cực thấp, lại tránh bất quá tiểu yêu tinh nhóm nhanh nhạy thính lực, tinh linh ngữ. Hết chương.